Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 10 cánh một thùng. Dung Dung cầm Thẩm Độ cho nàng mua tiểu phân bắp rang hắc mặt tiến thính, Thẩm Độ cùng nàng chung. Gian cách 4 cái chỗ ngồi, phân biệt là 2 đối tình lữ. Trong đó một đôi còn ăn mặc giáo phục học sinh tình lữ chính thảo luận từ Weibo thượng xem ra không đáng tin cậy kịch thấu phỏng đoán. Một khác đối còn lại là cắn lỗ tai nói nhỏ, phóng nhãn vừa nhìn toàn bộ phòng chiếu phim. Tất cả mọi người có bạn, Dung Dung vô bạn, Thắng có bạn, ha ha, kỳ thật muốn cùng Thẩm Độ ngồi cùng nhau cũng không khó. Phiền toái trung gian này 5 vị tập thể hướng nàng bên này dịch một vị trí là được, nhưng nàng không nghĩ, nàng hôm nay chỉ nghĩ một người an an tĩnh tĩnh xem hoàn chỉnh tràng điện ảnh, Dung Dung. Không hề linh hồn tắc một phen bắp rang tiến trong miệng. Liền nghe thấy cái kia tuổi trẻ nữ học sinh hướng bạn trai oán giận nói. Người như thế nào không mua bắp rang a? Sườn mắt nhìn đi, vừa lúc thoáng nhìn kia nữ hài nhi chỉ vào chính mình trong tay bắp rang. Nhưng bởi vì nhận thấy được nàng nhìn lại đây, lại nhanh chóng rụt trở về, nàng đem bắp rang đưa qua. Hơi hơi mỉm cười, ăn sao? Nữ hài đỏ mặt lắc đầu, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, cảm ơn tỷ tỷ, ta làm hắn đi ra ngoài mua là được. Dung Dung chỉ vào bình thượng chính truyền phát tin quảng cáo. Điện ảnh lập tức liền bắt đầu, ăn ta đi, nữ hài thẹn thùng lại lần nữa nói câu cảm ơn. Tiếp nhận Dung Dung trong tay bắp rang, nàng ăn một cái miệng nhỏ. Lại tò mò hỏi Dung Dung, tỷ tỷ, ngươi là một người tới xem điện ảnh sao? Dung Dung chỉ do dự một chút, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, một người tới, lúc này không riêng gì nữ hài. Ngay cả từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn ở trầm mặc nam hài tử xem ánh mắt của nàng cũng bỗng nhiên tràn ngập đồng tình, nàng lúc này mới phát hiện, này đối học sinh tình lữ lớn lên còn rất giống, đều sinh đến một đôi liễm diễm đa tình mắt đào hoa. Chỉ là khuôn mặt còn có vẻ non nớt. Ngăn chặn ngũ quan thượng kinh diễm cả mơ siêu, các ngươi là huynh muội sao? Nam hài ngữ khí lười biếng. Nàng là ta bạn gái, nữ hài đánh gãy nam hài nói. Vội vàng giải thích, ta là hắn ba ba, lỗ tai. Người như thế nào như vậy a? Nam hài nhăn lại tuấn tú mi. Đè nặng thanh âm lẩm bẩm nói. Thân đều thân qua còn ba ba trường ba ba đoàn, nữ hài giận hắn. Câm miệng, Dung Dung hơi mang hâm mộ nhìn trước mắt này đối tiểu tình lữ, liền vị thành niên đều so. Thẩm Độ biết điều kia nam nhân này gần 30 năm nhân sinh xem như sống uổng phí, Dung Dung cười. Hỏi, người kêu lỗ tai a? Hảo đáng yêu tên, đây là ngoại hiệu, nam hài nghiêng đầu. Đắc ý nhướng mày, chỉ có ta có thể kêu, điện ảnh bắt đầu, có thể là vì chiếu cố nàng người cô đơn. Nữ hài cố ý cùng nam hài thay đổi vị trí, tiến đến bên người nàng cùng nàng nói chuyện phía mơ siêu xem loại này siêu cấp anh hùng điện ảnh. Bên cạnh liền nhất định phải có người cùng nhau phun tào cùng nhau kêu rên. Gặp phải cái nào nhân vật lại đột nhiên không kịp phòng ngừa lãnh tiện lợi. Còn muốn cùng kêu lên hô to một tiếng ngọa táo, lấy biểu đạt nội tâm khiếp sợ, hai người còn thuận đường liêu nổi lên phía trước tam bộ. Càng liêu càng đầu cơ, đầu cũng càng dựa càng gần, nam hài liếc mắt bạn gái. Lại liếc mắt Dung Dung, bất an giật giật thân mình, ý đồ đem lực chú ý chuyển tới điện ảnh bình thường, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Đem bàn tay qua đi, bắt được nữ hài tay, Dung Dung chú ý tới chính cười tủm tỉm nữ hài đột nhiên cứng đờ. Rồi sau đó thẹn thùng nhấp nổi lên môi, nàng chiều chính mình nhỏ giọng nói câu xin lỗi. Quay đầu cùng nam hài kề tai nói nhỏ, điện ảnh đặc hiệu bạch quang chiếu sáng hai người 10 ngón. Khẩn thủ sẵn tay, thật tốt đẹp, bỗng nhiên liền tưởng trở lại tốt đẹp học sinh thời đại. Cứ như vậy thuần thuần sớm một lần luyến, chỉ tiếc nàng đã tốt nghiệp, rời đi trường học. Mới phát giác vườn trường sinh hoạt có bao nhiêu tốt đẹp, nàng không tự giác dò ra thân mình nhìn về. Phía cùng nàng cách mấy cái chỗ ngồi Thẩm Độ, hắn tựa hồ đối điện ảnh hứng thú không lớn. Chẳng sợ hiện tại đúng là đặc hiệu thiêu tiền bộ phận. cũng như cũ ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, một tay chống cằm liền như vậy lẳng lặng mà nhìn màn hình, tỷ tỷ. Người như thế nào vẫn luôn hướng bên kia xem a? Nữ hài theo nàng ánh mắt xem qua đi, thực mau liền chú ý tới Thẩm Độ, bật cười, cái kia thúc thúc cũng là một người tới xem sao? Dung Dung chột dạ thu hồi ánh mắt, ngữ khí hàm hồ, không biết, mỏng manh quang hạ, nam nhân mang đặc hiệu mắt kính, hình dáng thanh tuấn, xương tay đường cong thon dài hữu lực, một đôi chân dài bị bao vây ở cắt may tinh xảo hưu nhàn quần. Ẩn ẩn có thể từ ống quần trông được ra kia phân bố đều đều. Chọc người mơ màng cơ bắp đường cong, 16 tuổi tiểu nữ sinh cũng không cấm bị này mỹ mạo cả. Kinh nuốt nuốt nước miếng, choáng váng. Nam hài đem nữ hài đầu bẻ lại đây. Màn hình ở phía trước, thế đạo này thật là kỳ quái, nữ hài lẩm bẩm nói. Nhìn qua nhất không có khả năng một người tới xem điện ảnh người cư nhiên đều là một người tới xem. Điện ảnh, lớn lên đẹp như vậy, cư nhiên đều là độc thân. Thật là không thể tưởng tượng, nam hài không biết nữ hài suy nghĩ cái gì. Theo nàng vừa mới ánh mắt xem qua đi, mặt đen, điện ảnh mãi cho đến kết thúc. Dung Dung cùng nữ hài cũng chưa thấy thế nào đi vào, nam hài cũng không thấy đi vào, cách thật xa. Thẩm Độ xem đi vào, nhưng hắn không có gì đặc biệt cảm thụ, ra thính thời điểm. Mọi người trên mặt đều mang theo hoặc hưng phấn hoặc bi thương mà biểu tình. Top 5 top 3 nhiệt liệt thảo luận cốt truyện. Duy độc bốn người này giống như đại mộng một hồi. Mới vừa hồn xuyên xoay người, Dung Dung sinh khí. Cũng không chờ Thẩm Độ. Trực tiếp cùng này đối học sinh tình lữ đi ra phòng chiếu phơm mơ siêu nàng đang cùng nữ hài nói. Chuyện, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận như mang châm thứ quay đầu. Người kia đàn trung tối cao chọn nam nhân chính nhíu mày. Có chút phẫn nộ nhìn chính mình, nữ hài lúc này đang muốn đi DWC. Vội vàng chào hỏi, chạy chậm chui vào toilet, Dung Dung cùng nam hài song song đứng, nam hài dựa vào tường. Hai chân giao điệp, cúi đầu nhìn di động, tuấn tú trên mặt mang theo một tia buồn ngủ, hiện tại đều rạng sáng tam điểm nhiều. Tiểu hài tử lúc này như thế nào đều nên ngủ, Dung Dung nhẹ giọng hỏi hắn. Các ngươi ngày mai muốn đi học sao? Nam hài ừ một tiếng. Muốn thượng sớm tự học, vậy các ngươi còn như vậy muộn xem điện ảnh. Không có biện pháp a. Nàng muốn nhìn, nam hài lười biếng nâng lên mí mắt. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Xem chậm sợ người khác kịch thấu. Hơn nữa ta nếu là không bồi nàng xem. Chẳng lẽ làm nàng tìm người khác? Nam nhân không vui trầm thấp tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Dung Dung, Dung Dung rụt rụt bả vai. Không có đáp lại, nam hài thoáng liếc mắt phía sau. Khóe môi một câu, khinh phiêu phiêu hỏi câu. Tỷ tỷ, người thật là một người tới xem điện ảnh sao? Dung Dung vẫn kiên định gật đầu. Đúng vậy, kia đợi lát nữa muốn hay không cùng chúng ta cùng đi KFC? Nam hài đôi tay cắm túi, xinh đẹp mắt đào hoa ba quang lưu chuyển, ngữ khí ngả ngớn, tỷ tỷ ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, không ai bồi thật là quá đáng tiếc. Dung Dung bị nam hài thình lình xảy ra chuyển biến thái độ cấp. Khiếp sợ tới rồi, rõ ràng xem điện ảnh thời điểm còn đem nàng đương tình địch xem mơ siêu, nàng không phải một người. Dung Dung ngửa đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Sắc mặt thực hắc, ánh mắt âm trầm, một bộ ai động ta pho mắt khối băng dạng, nam hài suy một tiếng. Thúc thúc, người ai a? Khí thế cực kỳ kiêu ngạo, nếu đây là con của hắn, đã sớm bị tẩn cho một trận, trực tiếp đổi chiều ở trên cây phơi cả đêm ánh trăng. Sát xiết hắn tính tình, Thẩm Độ hàm dưới căng chặt. Nhìn trước mắt cái này không biết trời cao đất dày nhãi danh, nam hài thần sắc rời rạc. Vẻ mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này đại hán một vòng lão nam nhân, tỷ tỷ. Đi ăn KFC sao? Nam hài chọn chọn cằm, lại nhìn về phía Dung Dung, Dung Dung gật đầu. Đi thôi, ta thỉnh các ngươi ăn, sao có thể làm nữ hài tử mời khách? Ta mời khách đi, nam hài hơi hơi mỉm cười. Chờ lỗ tai ra tới, Thẩm Độ thanh âm thanh đạm. Nhưng là nói ra nói lại rất không phù hợp nhân thiết của hắn. Ngươi không phải nói muốn đưa ta về nhà sao? Dung Dung a một tiếng, tươi cười điểm mỹ, sự phát đột nhiên, người đánh xe về nhà đi. Nam Hải không mặn không nhạt mở miệng bổ đao. Thúc thúc ngươi lớn như vậy cá nhân, còn sợ bị người cướp sắc không thành a? Thẩm Độ dừng một chút, sắc mặt không thay đổi. Không được sao, ngoặc kép, chờ nữ hài thượng xong WC đi ra khi, liền thấy được trước mắt này tăm mắt rằng có cảnh tượng. Sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện vừa mới cái kia anh tuấn nam nhân cư nhiên cùng xinh đẹp tỷ tỷ là nhận thức có miêu nị, cuối cùng bốn người cùng nhau đi vào rạp chiếu phim dưới lầu KFC, bốn ly coca. Một cái mười cánh một thùng, đại buổi tối ăn nhiều đối dạ dày không tốt, điểm này đó vậy là đủ rồi, trả tiền thời điểm. Thẩm Độ làm già nhất nam nhân, chẳng sợ hắn không thích ăn KFC, cũng là nhất định phải trả tiền, việc này quan nam nhân tôn nghiêm mơ siêu đung dung uống lên non nửa. Ly coca, liền có chút thượng WC xúc động, nàng đi rồi. Trên bàn không khí trở nên vô cùng xấu hổ, Thẩm Độ không thích ăn ngoạn ý nhi này. Liền nhìn hai cái tiểu bằng hữu ngồi ở hắn đối diện ăn mùi ngon, nữ hài tiếng nói điểm mỹ. Nói chuyện lại dị thường sắc bén. Thúc thúc, ngươi cùng tỷ tỷ xem điện ảnh vì cái gì muốn tách ra ngồi? Ngươi có phải hay không EQ rất thấp? Thúc thúc, tỷ tỷ, Thẩm Độ trầm giọng lặp lại một lần nàng xưng hô tỷ tỷ như vậy tuổi trẻ. Chẳng lẽ muốn chúng ta kêu nàng a di sao? Nam hài ngữ khí lười biếng, thái độ càng thêm kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta kêu ca ca ngươi? Tấm tác, thúc thúc ngươi ra mặt hảo hậu, Thẩm Độ hơi hơi híp mắt. Cuối cùng nhớ lại ở đâu gặp qua này hai tiểu hài tử, dư quang đảo qua hai người giáo phục thượng huy. Hiệu trường, hắn khẳng định trong lòng ý tưởng. Bốn trung học sinh, nữ hài theo bản năng chặn huy hiệu trường. Làm gì, các ngươi trường học có cho phép khuya khoắt ngồi ở chỗ này ăn KFC sao? Chưa nói không cho phép a, Thẩm Độ khẽ cười một tiếng. Ngữ khí biết nghe lời phải. Kia hảo, lại quá hơn 3 giờ các ngươi liền phải thượng sớm tự học. Không bằng ta trực tiếp đưa các ngươi đi trường học. Hai tiểu bằng hữu thần sắc cứng đờ, hắn lại tiếp tục hỏi. Đúng rồi, các ngươi trường học chào yêu sớm sao? Ngoặc kép, Thẩm Độ thần sắc từ từ. Năm trước, bốn trung 70 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhị vị tựa hồ đều có xuất sắc diễn xuất. Hai cái không biết trời cao đất dày nhãi danh, chờ Dung Dung thượng xong WC ra tới sau. Phát hiện bọn họ ba người không khí bỗng nhiên hài hòa lên. Thẩm Độ là khi nào thuần hóa này hai cái tiểu bằng hữu, mười cánh một thùng ăn xong. Dung Dung đưa bọn họ thượng taxi, hai tiểu bằng hữu lưu luyến cùng Thẩm Độ cáo biệt, Thẩm thúc thúc. Ngài ngàn vạn đừng cùng chúng ta ba ba cáo trạng, bằng không chúng ta đời này cũng đừng nghĩ ra tới xem điện ảnh, Thẩm Độ gật đầu. Ân, hảo hảo học tập, thay ta hướng tư thư ký cùng cố tổng vấn an, hai nhãi danh liều mạng gật đầu. Nhất định, Thẩm thúc thúc ngủ ngon. Sớm ngày đuổi tới tỷ tỷ, Thẩm Độ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, nhãi danh lập tức mở miệng. Ngoặc kép, A-di taxi khai đi. Lại chỉ còn lại có Dung Dung cùng Thẩm Độ hai người cả đêm đều không có đơn độc ở chung. Cơ hội, hiện tại rốt cuộc có. Ngược lại cảm thấy có ti xấu hổ, Dung Dung còn sinh khí. Không quá tưởng để ý tới Thẩm Độ, căng ra đầu đối hắn nói. Ta đưa ngươi về nhà, nam nhân ngữ khí nhàn nhạt. Dung Dung, ngươi có phải hay không sinh khí? Lời này không hỏi còn hảo. Vừa hỏi Dung Dung cả người càng khí, nàng xoay người liền hướng ngầm bãi đỗ xe đi. Ta nào dám sinh ngài khí a? Mới vừa đi ra vài bước, nàng cánh tay bị nam nhân kéo lại, nam nhân trong giọng nói mang theo ý cười. Hôm nay điện ảnh đẹp sao? Dung Dung cắn răng, đẹp, phải không? Thẩm Độ than nhẹ một tiếng, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng hơi thở. Nhưng ta một chút cũng không thấy đi vào, bị hắn lôi kéo suy nghĩ. Dung Dung theo bản năng hỏi ra khẩu, vì cái gì, ngươi nói ngươi tưởng ở phòng cho khách quý xem, nhưng là ta mua không được liền tòa hào, hắn hơi mang tiếc nuối oán giận nói. không cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, ta thấy thế nào đến đi vào. Dung Dung ngượng ngùng rút ra chính mình cánh tay, ngửa đầu chừng hắn, vậy ngươi làm gì không đem nói rõ ràng. Ta cho rằng ngươi không thèm để ý. Thẩm Độ mắt gian mang cười. Thanh âm thực nhẹ, nguyên lai ngươi để ý à, nàng sặc khẩu khí, sắc mặt đỏ bừng, ngoài miệng còn muốn rảo biện. Ta không thèm để ý, ta để ý sao? Bóng đêm hạ, hắn sườn mặt tinh xảo nhu hòa, ngũ quan tuấn giật, thanh tuyến khàn khàn mê người. Nhưng là ta thực để ý, nếu ngươi để ý, cũng đừng mua tách ra chỗ ngồi à, chúng ta cũng chưa xem đi vào, không phải lãng phí phiếu tiền sao? Dung Dung buột miệng thốt ra một tiếng oán giận, nói ấn mới kinh ngạc phát hiện chính mình bại lộ cái gì. Ảo não che lại môi, một bộ hối hận lại thẹn đỏ mặt bộ dáng, không lãng phí, lúc này bóng đêm yên tĩnh. Bên đường chỉ có mờ nhạt đèn đường, có tiếng còi xe hơi tràn ngập ở bên tai. Cũng có gió lạnh nhẹ nhàng phất qua bên tai thanh âm siêu chỉ là này đó đều không thắng nổi hắn. Một tiếng cười khẽ Thẩm Độ ngữ khí mềm nhẹ, ít nhất ta biết người để ý, nàng nhịn xuống cơ hồ sắp ngất quá khứ cảm xúc. Lẩm bẩm hỏi, ngoa kép, cho nên đâu, nhà ta có gia đình dạp chiếu phơ siêu. Thẩm Độ rũ mắt xem nàng. Cười nói, ngươi còn muốn nhìn điện ảnh sao? Ngoa kép, hết chương.